Người chơi hung mãnh, chương 520, thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 người Bạch Liên giáo chúng tại khúc chiết ngõ hẻm làm bên trong chật vật chạy trốn. Miễn cưỡng ngăn cản Vũ Đức vệ đề kỵ cùng quân tốt bao vây chặn đánh. Những này Bạch Liên giáo chúng lệ thuộc vào Quảng Mục hộ pháp tư quân. Hôm qua mới đạt tới Lữ Châu Thành, chuyên môn đến đây hiệp trợ Lữ Châu phân đà cướp đoạt tường thủy. Bọn hắn lúc đầu trú đóng ở thành Tây tòa nào đó dân trạch, chờ lấy Lữ Châu phân đà cướp đi tường thủy phát ra tín hiệu về sau, lại yểm hộ bọn hắn chạy ra cửa thành. Không ngờ đợi một đêm tín hiệu không đợi được, ngược lại nghe thấy được trong thành truyền đến mấy tiếng bạo tạc. Ngay sau đó liền có Vũ Đức vệ đề kỵ dẫn đầu số lớn quan binh đánh tới cửa. Đối phương người đông thế mạnh, đã sớm chuẩn bị, Bạch Liên giáo chúng vội vàng nghênh chiến. Giao thủ một cái liền chết 10 cái huynh đệ, chỉ có thể chạy ra cứ điểm, dựa vào ngõ hẻm làm thế cùng Vũ Đức vệ quần nhau. Đáng chết, một bị đám người ẩn ẩn bảo vệ tại trong đội ngũ, khuôn mặt âm nhu thanh niên phẫn hận nói. Tống Kiệt, đám này thành sự không có bại sự có dư phế vật, đến cùng đã làm gì? Nếu để cho ta bắt hắn lại, nhất định phải đem hắn băm cho heo ăn. Tên này âm nhu thanh niên, chính là Quảng Mục hộ pháp con trai trưởng, tên là Công Dương Hãn. Tại bọn này cuồng nhiệt Bạch Liên giáo chúng trong lòng, là cần dùng tính mệnh đến bảo vệ đối tượng. Bọn hắn cũng đúng là làm như vậy. Chanh, kín không kẽ hở tên nỏ mưa tên từ nơi xa bắn trụm mà đến. Một cầm trong tay 4 thanh cương đao, toàn thân cao thấp hoa văn màu đen hoa văn trắng hán đầu chọc chủ động ngăn ở đội ngũ hậu phương. Đón mưa tên ra sức múa lưỡi đao, 4 thanh cấp tốc múa cương đao. Tại dưới ánh trăng lóng lánh rạng rỡ quang mang, thân đao kéo theo gió thổi, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm, ngưng tụ thành một viên mơ mơ hồ hồ viên cầu. Trận kia tưới đánh tới tên nỏ, bị gió thổi dẫn dắt, hút hướng viên cầu, đụng vào lưỡi đao. Nương theo êm tai đinh đinh đang đang tiếng vang, tên nỏ đều rảo là mảnh vỡ, bó mũi tên gỗ vụn rơi là tả trên đất. Hô, hô, tráng hán đầu chọc chậm rãi buông cánh tay xuống, hai mắt xích hồng, đi mau. Hắn cũng không quay đầu lại hướng sau lưng đồng bào giận dữ hét. Khẽ run bàn tay hổ khẩu đã vỡ toang, không ngừng nhỏ xuống lâm ly máu tươi. Hừ, ngồi trên lưng ngựa, giữ lại râu quai nón trung niên đề kỵ nhìn thấy trước mắt một màn, cười lạnh một tiếng, bàn tay trước vung, bắn tên, lại là một trận mưa tên đánh tới. Tráng hán đầu chọc chém xuống hơn 20 mũi tên, rốt cục kiệt lực lui lại, 4 thanh cương đao đinh đương rơi xuống đất, văn đầy hình xăm màu đen thân thể bị mũi tên đâm thành hồ lô. Hắn hy sinh chỉ là thoáng trì hoãn đề kỵ nhóm móng ngựa. Trung quanh không ngừng dâng lên diễm hỏa, đã hấp dẫn càng ngày càng nhiều quan binh hướng phía nơi này vây quanh. Đề kỵ nhóm thậm chí có thể dù bận vận ung dung địa xa xa dán tại hậu phương, chỉ dùng tên nỏ tiêu hao địch nhân thể lực. Rốt cuộc những này Bạch Liên giáo chúng bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Thiếu chủ, thê lương gào thét âm thanh từ nơi xa truyền đến. Bạch Liên giáo chúng cùng Vũ Đức vệ đề kỵ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người khoác áo bào đen người dẫm lên phòng ốc mảnh ngói hướng bên này chạy tới. Người dẫn đầu chính là Bạch Liên giáo Lữ Châu phân đà đà chủ Tống Kiệt. Thiếu chủ, râu quai nón đề kỵ nhíu mày lại, có thể trong Bạch Liên giáo được xưng là thiếu chủ, hoặc là thánh tử, hoặc là một vị nào đó hộ pháp, hoặc là chỉ huy sứ nhi tử. Lữ Châu thuộc về Quảng Mục hộ pháp quản hạt địa vực, như vậy đối phương nói thiếu chủ hẳn là hắn con trai trưởng. Tốt, câu được cá lớn. Đề kỵ trong mắt tinh quang lóe lên, bàn tay vung lên, dẫn đầu đội ngũ hướng phía trước gia tốc đuổi theo. Bị truy kích Bạch Liên giáo chúng áp lực đột ngột tăng, trong lòng chửi ầm lên, hận không thể đem Tống Kiệt xé thành mảnh nhỏ. Bị điểm minh thân phận Công Dương Hãn, sắc mặt càng là chợt xanh chợt tím, trắng bệch, bàn tay nắm chặt nắm tay, răng rắc rung động. Thiếu chủ, lão thần cứu giá chậm trễ, muôn lần chết chớ từ chối a. Tống Kiệt dẫn người dẫm lên phòng ốc gạch ngói, dọc theo mái nhà lao nhanh, tránh né đề kỵ mũi tên bắn trụm, đồng thời còn có thừa lực hướng phía dưới Bạch Liên giáo chúng hô lớn: "Thiếu chủ, thiếu chủ, ngươi ở đâu thiếu chủ? Nghe được mời về lời nói, nghe được mời về lời nói." Âm Nhu thanh niên kém chút phun ra một ngụm máu đến: "Ngươi không nói lời nào sẽ chết phải không? Hô lớn tiếng như vậy vội vã cho ra đưa tang." Hắn duy trì trầm mặc, nhưng mà trên lầu chót, Tống Kiệt vẫn còn không chịu bỏ qua: "Thiếu chủ, ngươi tại sao không nói chuyện a? Thiếu chủ, là có người cưỡng ép ngươi rồi sao?" Tống Kiệt dừng lại một chút, thấp giọng nói: "A, ta giống như nhìn lầm rồi. Thiếu chủ không ở bên trong." "Đúng, ngươi nhìn lầm, cút nhanh lên đi." Công Dương Hãn trong lòng mặc niệm, nếu không phải dưới mắt tình huống không thích hợp, hắn hận không thể tự mình xuất thủ đánh chết Tống Kiệt. "Chờ một chút, ta nhìn thấy." Tống Kiệt hưng phấn hô lớn: "Mặc áo bào trắng chính là thiếu chủ." Công Dương Hãn trên mặt lộ ra khó mà miêu tả biểu lộ. Đuổi sát ở hậu phương đề kỵ nhóm càng thêm hưng phấn. Lại là một trận càng thêm dày đặc mũi tên, hướng phía Bạch Liên giáo chúng trung tâm đánh tới. Công Dương Hãn trong lòng đã đem Tống Kiệt chơi chết trăm ngàn lần, cuối cùng vẫn là nhanh chóng bỏ đi trên thân bạch báo, vứt cho bên cạnh thuộc hạ, để thuộc hạ phủ thêm bạch báo. Hở, còn tại mái nhà lao nhanh, Tống Kiệt hơi sững sờ, híp mắt quan sát một trận, lần nữa hô lớn: "Màu da trắng nhất cái kia là thiếu chủ, ngươi." Công Dương Hãn chỉ cảm thấy yết hầu căng lên, hai mắt đỏ bừng, trong con ngươi hận ý cơ hồ đều muốn bừng lên. "Thiếu chủ." Bên cạnh lão giả yên lặng móc từ trong ngực ra một thanh đen xám. Công Dương Hãn cắn răng nghiến lợi lau đen xám bôi ở trên mặt, lặng yên không một tiếng động cùng thuộc hạ đổi một chút vị trí, để cho mình ở vào đội ngũ phía trước nhất. Không dâu ria chính là thiếu chủ. Công Dương Hãn cho mình dính vào thuộc hạ đưa tới giả dâu ria. Thân cao 1m6 chính là thiếu chủ. Công Dương Hãn bên cạnh sẽ xúc cốt công mấy tên giáo chúng vận động xương cốt, đem thân cao điều chỉnh đến cùng Công Dương Hãn nhất trí. Tống Kiệt không ngừng mà cao giọng kêu to: "Chấm, cưỡi ngựa đề kỵ nhóm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rút ngắn cùng Bạch Liên giáo chúng ở giữa khoảng cách. Tại tiếp tục như thế, sớm muộn muốn bị đuổi kịp." Bạch Liên giáo chúng lòng như cho nguội. Nếu như bọn hắn đối mặt chính là bình thường quan binh, có lẽ còn có thể ở thời điểm này bắt cóc một chút hai bên đường dân trạch bên trong bách tính, làm con tin, hy vọng đối phương có thể sợ ném chuột vỡ bình, cho bọn hắn một điểm thở dốc không gian. Nhưng mà, hiện tại truy kích thế nhưng là Vũ Đức vệ đề kỵ. Cho dù chết lại nhiều Lữ Châu bách tính, cũng không sẽ cùng Bạch Liên giáo chúng đàm phán hòa giải. Soạt, phía trước vang lên xiềng xích tại đá xanh mặt đường trên lôi kéo qua tiếng vang. Bạch Liên giáo chúng ngạc nhiên phát hiện, phía trước ba con đường đường giữa không trung đều nằm ngang một đầu nặng nề xiềng xích màu đen. Trên xiềng xích, còn dán lít nhà lít nhít giấy vàng phù lục, đánh lấy bó đuốc đề kỵ cùng quan binh, xuất hiện tại chung quanh bốn phương tám hướng trên đường phố. Triệt triệt để địa vòng vây ở Bạch Liên đám người. Chẳng lẽ, hôm nay liền muốn chết nơi này sao? Công Dương Hãn đáy lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm xúc. Âm Nhu tuấn lãng khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo, như là bị buộc lên tuyệt lộ hung thú. Bắn tên, dâu quay nón đề kỵ quát to. Dày đặc tên nỏ từ bốn phương tám hướng rơi tới. Ta xem ai dám hại thiếu chủ nhà ta. Tống Kiệt hét to một tiếng. Một cước đạp nát nóc nhà gạch ngói. Rớt xuống lâu đi, một trưởng vỗ bay tám phiến cửa phòng, lệnh chất gỗ cửa phòng bay tứ tung ra ngoài, miễn cưỡng chặn giữa không trung hơn phân nửa mũi tên, thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Tống Kiệt một mặt trung thành hướng ngoài cửa Công Dương Hãn hô: "Thiếu chủ mau vào, nơi này có đầu thông hướng dưới mặt đất mật đạo, cách trương."